Cả đời chỉ yêu em. Chương 997-4, không sao. Góc truyện audio.com. Tố Tâm gật đầu, cong người 90 độ. Cảm ơn anh đã một mực ủng hộ tôi. Nhạc đệm qua đi, Tố Tâm đem microphone đưa cho vai nữ phụ của Hàng Ma Truyền Kỳ, người diễn vai nữ phụ của Hàng Ma Truyền Kỳ, chính là một người mới tên gọi là Tần Giao. Cô ta tự giới thiệu mình nhưng tiếng hô của fan hâm mộ rõ ràng không bằng vai nam nữ chính cùng Tố Tâm. Tần Giao là người cô gái mới 20 tuổi và còn đang là sinh viên. Chính là thời điểm tuổi trẻ kiêu căng, có chút không chịu được sự chênh lệch như vậy, tuy rằng còn đang cười, nhưng ánh mắt rõ ràng không còn long lanh như vừa nãy. Đạo diễn nâng đỡ Tố Tâm, toàn bộ đoàn làm phim đều có thể nhìn ra được. Ở trong lòng Tần Giao yên lặng oán thầm, nếu không phải là bởi vì Tố Tâm có một người chồng tốt, đạo diễn nhất định sẽ cho Tố Tâm xách giày, bởi vì người nào không có bối cảnh thâm hậu đều sẽ như thế. Giống như cô ta đây, cô ta cũng có một người cha nuôi rất lợi hại đấy. Sau khi các nam nữ diễn viên quan trọng của đoàn làm phim giới thiệu xong, cuối cùng là đạo diễn Trần cùng nguyên biên tập Thuật Tân đều tự giới thiệu mình. Hiện tại ở trong giới tiểu thuyết Thuật Tân là một tác giả vô cùng nổi tiếng. Có một nhóm lớn fan hâm mộ đến vì Thuật Tân cổ động. Tiếng hô cũng đặc biệt nhiệt liệt. Thuật Tân nắm chặt microphone, nhìn về phía Tố Tê, ở nơi này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Tố tiểu thư. Lúc trước là tôi quá lỗ mãng, tùy tiện đăng cái kia lên Weibo. Cũng may là đạo diễn Trần đã tha thứ cho tôi. Hy vọng Tố tiểu thư cũng không để bụng. Thật sự xin lỗi cô. Không sao, Tố Tâm trả lời. Kỳ thực chuyện này vốn dĩ Tố Tâm cũng không để trong lòng. Nhưng là Thuật Tân đột nhiên nói xin lỗi ở trên chương trình, khiến cho Tố Tâm luôn cảm thấy bị giá lên. Ở trên sân khấu này, nếu như Tố Tâm không tha thứ thì chắc chắn sẽ phải tự hủy đi hình tượng của mình. Nhất định sẽ bị khán giả dán cái mác kiêu căng ngạo mạn. Khách chương.